Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, này lên. Làm việc. Bắc Châu, giao trì xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên là ba đại ma tôn đồng thời áp sát. Một đám ma đồ vây quanh giao trì vào miệng. Lối vào, giao trì bên trong. Tiết Phách Tôn đã là vận khí chờ chiến. Giao trì môn nhân ở đại trưởng lão hiệu Triệu bên dưới cũng là tụ hội mà đến. Từng cái pháp bảo lấy ra. Chuẩn bị hãn vệ giao trì tịnh thổ. Nghênh chiến ma đồ. Nhưng mà ma đồ số lượng thực sự quá nhiều. Tình thế nhưng là tràn ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, ở Bắc Châu hắn tông môn ở ngoài cũng là cách biệt không có mấy trận chiến. Tiết Phách Tôn cùng giao trì đại trưởng lão thu được đến từ bốn phương tám hướng tin gấp. Ma giáo lần này nói vậy cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Càng là ở Bắc Châu trung tâm Bục Lam Minh tế đàn chu vi địa phương. Tứ phương giết chóc đột nhiên nổi lên. Cái kia một mảnh đất mang e sợ đã bị ma đồ hết mức chiếm lĩnh. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiết Phách Tôn là vừa vội vừa giận. Nàng muốn đi gấp rút tiếp viện. Nhưng là vừa muốn tọa trấn giao trì. Bắc Châu thiên địa sinh linh chịu khổ tàn sát. Nàng cái này từ rút lấy Bắc Châu linh khí mà thành thiên địa tôn giả. Làm sao có thể ngồi được. Chỉ có thể kỳ vọng hắn đến đây gấp rút tiếp viện các tôn giả mau chóng a. Bắc Châu vùng đất trung tâm. Lam Minh tế đàn. Sắc trời đã đều bị mây đen bao phủ. Bốn phương tám hướng là sông trời ma khí. Bên cạnh là vô số bay tới bay lui. Rong ruổi tung hoành pháp bảo va chạm. Ngọn núi to lớn vỡ vụn. Bụi bặm tung bay tràn ngập. Khắp nơi tu giả cùng ma đồ môn mãnh liệt một đoàn. Trên trời thiên hạ, chỉ thấy đầy trời ánh sáng lóng lánh. Từng cái nhuệ thiểm ánh sáng bay tán loạn. Thỉnh thoảng còn có sao băng cùng chói mắt chùm sáng xẹt qua trời cao. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số đoạn chi thịt nát tung tóe, máu thịt tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục bình thường. Là túc sát, là khốc liệt, ở rộng rãi Lam Minh trong tế đàn. Từng cái thân mặc áo bào đen ma đồ chính quay chung quanh thành một cái đại trận. Thấp giọng niệm tụng nghe không rõ cổ lão chú văn. Ở chính giữa tế đàn, một đạo màu đen khổng lồ chữ khắc chiếc đỉnh ở trên không trôi nổi. Ba đạo đại giới ác danh hiển hách ma giáo trưởng giáo. Bài ám, huyết tà, chuyển sát lại là tụ hội ở đây. Thật một bộ ma khí tràn ngập khủng bố thái độ. Này ba đạo bị dày nặng khủng bố ma khí bao phủ thân thể. Nghiễm nhiên không giống những người tầm thường ma tôn. Đây chính là ba vị hàng thật đúng giá đại ma đầu. Bên trong, bài ám trưởng môn thấp giọng nói là. Muốn thành, này la sát ngục quỷ. Hôm nay là muốn lại thấy ánh mặt trời. Huyết tà trưởng môn lên tiếng cười nói. Hai vị bạn cũ, chúng ta cũng là phải có một vài năm không thấy. Hôm nay nhìn qua, từng người tu vi nhưng là đều tiến rất xa. Chúng ta ma giáo là sắp tới chờ hưng a ha ha ha ha ha. Chuyển sát trưởng môn nhưng là bất mãn nói là. Làm sao thanh tràng như thế chậm. Đại trận này có thể hay là muốn không ít thời gian a. Đến lúc đó bốn phương tôn giả trợ giúp đến. Có thể có đến phiền phức. Huyết tà trưởng môn đạo là. Vị kia nói rồi gặp ngăn cản trường hồng đứa kia. Còn lại, phó giáo chủ môn thì sẽ ứng phó. Bây giờ đại trận đã thành. Sẽ chờ bên kia cảm hóa. Bài ám trưởng môn thấp giọng nói là. Rất tốt, hai vị bạn cũ. Theo ý ta, chúng ta vẫn là đi đầu thối lui đi. Chuyển sát trưởng môn châm chọc cười nói. Nha, làm sao, huyết huynh sợ. Là lo lắng vị kia tha không được trường hồng tôn sao. Huyết tà trưởng môn đạo là. Bạn cũ, người kia có gì đó quái lạ. Tuy rằng một thân năng lực xác thực tuyệt vời. Cho tới trường hồng tôn. Nhất thế chi tôn uy năng thực sự là quá mức. Chúng ta ma giáo muốn còn hưng thịnh hơn. Người này là hàng đầu trở ngại a. Chí tà trưởng môn lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng là thầm mắng hai cái ngốc xoa. Cùng trường hồng tôn va vào. Một trọi một à. Coi chính mình là quỷ hoàng. Não tàn. Hai vị. Ta đi trước một bước, rất nhanh bình thường hóa thành một đoàn khói đen, chậm rãi tản đi. Huyết tà trưởng môn gặp người đã đi, mở miệng hỏi, bạn cũ, người kia cho chúng ta lưu khác một lá bài tẩy, là vật gì? Chuyển sát trưởng môn lắc đầu một cái, một người. Huyết tà trưởng môn thấy thế gật gù, một cái cáo biệt, cũng là hóa thành xương máu rời đi, không thể ở lâu, đến thời điểm vạn nhất thật sự cái nào thiên địa đại năng đến rồi. Mặc kệ là Lưu Vân vẫn là Liêu Vũ, cũng hoặc là Thanh Hành, cũng đau đầu, tẩu vi thượng sách, bán mạng sự tình liền giao cho phía dưới này chồng tiểu nhân là được. Lão đại trước tiên lưu, mà chuyển sát trưởng môn nhìn chung quanh một vòng, thì thầm vài tiếng, an bài xong còn lại sự vụ, đồng thời hắn tìm kiếm đạo kia giấu ở trong bóng tối giúp đỡ. Không biết lần này, người kia lại phải cho bọn họ ma giáo thế nào một niềm vui bất ngờ. Theo tam đại ma giáo trưởng giáo rời đi, tế đàn bên trong đại trận, từng cái ma đồ trong miệng vang vọng kỳ dị ngâm chú thanh là càng sâu mấy phần. Như đầy trời ác quỷ khẽ hát, như cửu u ác ma cười gằn, là vô danh kinh sợ cảm ở bốn phía đẩy ra, mà huyền không khổng lồ chiếc đỉnh nhưng là hoa văn càng sâu. Một đạo màu đen tế cột sáng nhỏ thẳng tới vòm trời. Trong chốc lát, bé nhỏ cột sáng là không ngừng phóng to. Từng đạo xé rách trời cao giống như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Từng tiếng sấm nổ nổ vang ở trên bầu trời tỏa sáng. Màu đen nhánh thiên vân cuồn cuộn, khác nào cục sóng biển đảo. Cột sáng lóng lánh địa phương, là càng lúc càng thâm. Bốn phía thiên địa đều bị bóng tối bao trùm. Ban ngày hóa thành đêm, sấm vang chớp giật, mưa gió giả dích, bên trong từng tiếng như có như không mang theo phẫn nộ gào thét. Mơ hồ vang vọng, trong bóng tối ẩn náu mấy cái ma giáo cao cấp sức chiến đấu cảm nhận được không chung cái kia cỗ đã. Bắt đầu tràn ngập khủng bố uy thế, chờ đợi la sát ngục quỷ giáng lâm, cũng là nóng lòng muốn thử. Chu vi bị ma khí cái bọc thân hình ma tôn môn. Từng cái là hài lòng, điên cuồng sôi trào, này lên, thật vất vả có thể hướng về chính đạo hãnh diện, làm việc, làm việc, làm việc, gào gừ, hưng phấn lại kích động, mà ở cách đó không xa trời cao bên trên, là mấy đạo chói mắt kim quang hào quang màu xanh chạy nhanh đến. Bốn phương tám hướng đến đây trợ giúp tu giả cũng là hết tốc lực tiến lên. Ai cũng biết. Này một kinh thiên động địa trận chiến lớn muốn tới. Đánh. Hắn à nói làm liền làm. Lần này chu tà cuộc chiến. Ở Bắc Châu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.